Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 355, em đều biết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng để Lâm Yên ở lại biệt thự cũ. Quanh cô luôn có vài người hàng ngày nằng nặc khuyên nhủ. Cô chưa hoàn toàn hồi phục, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, cần uống canh gà dưỡng thơ. Lâm Dũng từng hỏi cô, có cần lấy đồ gì không? Để anh bảo người đến biệt thự mang cho em. Nhưng Lâm Yên không cần. Trong biệt thự ngoài đôi dép lê, hầu hết mọi thứ đều là tiền của Mẫn Hành Châu mua sắm. Nhận được thông báo từ chương trình, Lâm Yên bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị tới đảo Hoài Ương Nam Quỳnh để quay hình. Đảo Hoài Ương nằm cách cảng thành chỉ mấy chục km đường biển. Ngày khai máy, điện thoại của Mẫn Hành Châu gọi đến thẳng cho đoàn chương trình. Cô ấy chưa nghỉ ngơi đủ, chỉ một câu, chương trình lại buộc phải đình công. Dân mạng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trên núi Tùng Sơn. Tin tức nội bộ luôn được phong tỏa chặt chẽ. Trên Weibo, đoàn chương trình chỉ thông báo rằng do thời tiết lạnh, lo ngại sức khỏe của các nghệ sĩ, nên quay về cảng thành ghi hình. Chương trình đã ngừng phát sóng 3-4 ngày, dân mạng chờ đợi sốt ruột, nhất là khi nghe nói đến đảo Hoài Ương nơi vốn bị một cá nhân mua đứt từ nhiều năm trước. Rất ít người từng đặt chân lên, càng khiến nơi đó thêm phần thần bí. Nhưng kim chủ đã không cho phép, thì chẳng ai dám khai máy. Lâm Yên suýt chút nữa đã cầm bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe vỗ thẳng vào mặt Mẫn Hành Châu mà nói, em đã khỏe rồi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không đi tìm anh. Bờ biển, đặt câu cá. Hôm nay bác sĩ Triệu chẳng thu hoạch được gì, dù tay cầm chiếc cần câu giá 8 vạn. Yên tâm, nếu không câu được thì ra chợ mua con cá về cho xong. Tam tiểu thư nhìn cũng không ra. Bên cạnh, Mẫn công tử cũng không câu cá, chỉ chăm chú nhìn biểu đồ chứng khoán trên laptop. Bác sĩ Triệu buồn miệng, cô bé hồi phục rồi, ngày nào ở nhà cũ cũng trồng hoa, cuốc đất. Ngày kia, anh ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt, khám lại một lượt, bác sĩ Triệu ném mồi câu. Được thôi, khi quay đầu lại, anh ta bắt gặp trên màn hình laptop là đoạn video đàm phán với lão Sam, nội dung trò chuyện, anh ta hiểu rõ là không nên nghe. Khi ngồi xuống, bác sĩ Triệu thấp giọng hỏi, cậu thật sự muốn giúp Dịch Lợi Khuynh sao? Giọng Mẫn Hành Châu lãnh đạm, bình thản, thuận tay thôi. Đêm khuya, tại biệt thự cũ nhà họ Lâm, khi Lâm Yên cho đàn ngỗng ăn xong trở về, đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy giọng nói khàn khàn bên trong. Lại làm phiền cậu một chuyến, có cần mang rượu không? Là tiếng ông cụ, không cần, là tiếng anh. Lâm Yên đứng yên ngoài cửa, lòng đầy nghi hoặc, còn chưa kịp tiến vào, người đàn ông ấy đã chậm rãi bước ra ngoài. Cô vừa quay đầu, một bàn tay nóng rực đã nắm lấy cổ tay cô. Sao còn chưa ngủ? Lâm Yên quay lưng lại, giọng nhỏ hẳn. Anh tới làm gì vậy? Anh không trả lời. Việc mang thuốc tới, anh không nói ra miệng. Thực ra, chỉ một đơn thuốc, không cần anh đích thân chạy tới. Mẫn Hành Châu kéo tay cô ra ngoài, Lâm Yên không giãy, ngoan ngoãn đi theo. Dưới hành lang bên cạnh gốc mai đỏ, mùa này vẫn chưa nở hoa. Trong sự im lặng, chính Lâm Yên mở lời trước. Anh có gì muốn nói với em không? Ngủ sớm đi. Mẫn Hành Châu khẽ đẩy cửa phòng cô. Những căn phòng nhỏ trong khu sân sau đều mang phong cách cổ kính theo sở thích của ông cụ. Không cần leo cầu thang, mở cửa là tới phòng, tới giường. Lâm Yên cũng không chuyển ra biệt thự phía trước, vì ở đây gần ông nội, tiện chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong bật đèn pha lê, giường màu hồng nhạt, màn treo hồng nhạt, chăn gối hồng nhạt, ngay cả váy ngủ treo trên giá cũng là màu sữa dịu dàng. Mẫn Hành Châu thu tay về, cô vừa bước vào, anh cũng lập tức xoay người định rời đi. Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Yên liền chạy tới, vươn tay nắm lấy vạt áo vest của anh, ánh mắt ngân ngấn nước, giọng nói run rẩy. Thất ca, chỉ một tiếng gọi, mềm mại ướt át, kéo theo biết bao ủy khuất chất chứa. Mẫn Hành Châu đứng yên tại chỗ, giọng Lâm Yên càng lúc càng run. Anh nỡ lòng nào bỏ mặc em ở đây sao? Anh bình thản đáp, không có bỏ. Lâm Yên biết là ông nội yêu cầu anh đưa cô về. Nhưng trong lòng cô vẫn ích kỷ tự hỏi, chẳng lẽ anh không nhớ cô chút nào sao? Đã đến tận nơi, rồi lập tức quay đi. Dù là lấy cớ đưa thuốc, với thân phận như anh, tùy tiện cử người là xong, đâu cần đích thân đến. Càng nghĩ, lòng cô càng chua xót, anh ấy rõ ràng là tới, chỉ để nhìn cô một cái. Anh làm sao có thể không thương cô cơ chứ, đến giờ vẫn không chịu để cô đi quay chương trình. Thất ca, không cần em nữa sao? Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt rưng rưng, chỉ cần chớp mắt, từng giọt lăn dài. Thất ca, em ấm ức lắm, Mẫn Hành Châu làm sao mà không nhìn ra được. Sự dịu dàng như nước của cô, nụ cười xen lẫn nước mắt của cô, đều trong sáng chân thành. Mẫn Hành Châu quay người lại, im lặng ôm cô vào lòng, bế bổng lên, đi xuống bậc thềm, rời khỏi biệt thự cũ, lên xe, khóa chặt cửa. Từ đầu đến cuối, Lâm Yên hoàn toàn không kịp nhìn rõ thái độ của anh. Ngồi ghế lái, Viên Tả vội vàng xuống xe, ôm điện thoại đứng cách đó không xa. Trong xe, hai bóng người mờ nhòe tựa sát vào nhau, chẳng rõ đang nói gì. Viên Tả cũng không nhìn, chỉ ngẩng đầu ngắm sao, ngắm trăng. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, tiểu thư Lâm, lần này nguy thật rồi. May mắn thay, mấy ngày nay, tận Tây Nại xa xôi, Trần Quyền Hưng cũng đã bị bắt vào trại giam. Thời thế vô thường, có thể phòng người, nhưng chẳng phòng nổi thiên tai như tuyết lở bất ngờ. Trong xe, Lâm Yên yếu ớt tựa vào vai anh, đợi ông nội em cho phép, anh sẽ quay lại đón em. Mẫn Hành Châu dừng một chút rồi mới nói tiếp, dù sao ở đâu cũng là nhà của em. Cuối cùng, Lâm Yên cũng mở miệng, em biết người gọi điện với anh hôm đó là Doãn Huyền. Mẫn Hành Châu trước sau vẫn bình tĩnh, không nổi giận, cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi mím môi. Ai nói với em là Tần Đào, khi hai người nhắn tin tán gẫu hỏi thăm sức khỏe, Tần Đào tiện tay gửi cả đống đồ bổ cho cô, trò chuyện rồi lỡ miệng hỏi. Em và Doãn Huyền có phải khắc khẩu lắm không? Chỉ một câu đùa vô tình, Lâm Yên không ngốc, tuy gần như đã quên mất sự tồn tại của người đó, nhưng vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra. Chỉ có Doãn Huyền mới đủ sức khiến Mẫn Hành Châu tắt máy. Lâm Yên im lặng rất lâu, cuối cùng nói nhỏ. Thật ra em đoán được, khi Mẫn Hành Châu quay lại nhìn cô, Lâm Yên hoảng hốt tránh ánh mắt anh. Ánh đèn càng lúc càng mờ, cô đã không còn nhìn rõ sắc mặt, càng chẳng thể đoán ra anh vui hay giận. Nhưng anh vẫn bình thản như trước. Đúng, anh nói, Lâm Yên khẽ đáp một tiếng, anh nhìn thấy cuộc gọi của em rồi mới tắt máy đúng không? Mẫn Hành Châu không trả lời ngay, sắc mặt khó đoán. Lúc đưa cô lên núi, anh đã dặn dò kỹ càng. Bảo cô đừng chạy lung tung. Cô gật đầu đồng ý rất ngoan ngoãn. Anh không ngờ cô lại liều lĩnh đến vậy. Tự mình tìm anh, phải, ai ngờ rằng anh lại xứng đáng để cô vì mình mà mạo hiểm như thế. Mẫn Hành Châu thu lại sự lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tắt máy, em hy vọng anh ở đó nói chuyện với cô ta à? Câu hỏi khiến Lâm Yên nghẹn lời, giây lát sau mới khẽ lắc đầu. Không. Mẫn Hành Châu nhìn cô chăm chú, anh với cô ta chẳng nói gì cả. Em biết, Lâm Yên dịu giọng, Mẫn Hành Châu chưa bao giờ là kiểu đàn ông lén lút vụng trộm. Nếu anh muốn có Doãn Huyền, nếu anh muốn yêu cô ấy, thì anh sẽ quang minh chính đại, chẳng cần giấu giếm bất cứ ai. Anh sẽ không để tâm thiên hạ nhìn anh ra sao, cũng chẳng cần giải thích. Những gì anh muốn, xưa nay đều thẳng thắn mà lấy. Mà nếu thực sự muốn, việc chiếm được Doãn Huyền đối với anh cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng thực tế là, dù anh không nói rõ, nhưng từ thái độ đến lời lẽ đều ngầm khẳng định. Cô ấy, đối với anh, cũng chỉ còn là người khác, chỉ vì không muốn Lâm Yên, lúc đang chịu đựng phản ứng độ cao trên núi, phải thêm buồn lòng mà thôi. Về Doãn Huyền, trừ phi cô chủ động hỏi, Mẫn Hành Châu chưa bao giờ nhắc tới. Mà cô, cũng chẳng thích đào bới những chuyện cũ ấy làm gì. Cách chương.